Đô thị tu chân y thánh. 609, chương 609, vui mừng ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Lớp Bưu đại công tước lại là đi ra. Làm cho xem, tự nhiên kỳ trong cơ thể đáng sợ kia uy áp chút nào thu liễm ý tứ cũng không có. Cứ như vậy lạnh như băng, lạnh lẽo phát ra, bao phủ ở ngọn đèn mờ tối u tĩnh bên trong phòng đấu giá. Bằng thêm mấy phần áp lực cùng hít thở không thông cảm. Khụ khụ, khụ khụ, khụ. Sau đó chỉ thấy lớp Bưu đại công tước nhẹ giọng ho khan. Già nua thân thể run run, ngẩng đầu, lạnh lẽo, đỏ thắm con ngươi nhìn chung quanh hiện trường một vòng. Đầu tiên, còn là đa tạ chư vị có thể nể mặt đến ta lớp Strickland gia tộc tụ họp một chút. Lớp Bưu đại công tước phảng phất là đi lại tập tễnh vậy. Hướng bán đấu giá đài tối tiền đoan đi đến. Tựa hồ phi thường cật lực. Vì vậy đi được rất chậm rất chậm. Nhưng bây giờ mọi người lại tuyệt đại đa số đều không dám khinh thường thoạt nhìn như là nhanh muốn chết lão gia này. Tất cả mọi người mím môi. Lặng lặng chờ lớp Bưu đại công tước đi tới bán đấu giá đài tối tiền đoan. Theo. Hắn lại lên tiếng, ta lão gia hỏa này cũng không dùng tự giới thiệu mình đi. Kỳ thực lúc đầu ta là không chuẩn bị tự mình đi ra ngoài. Thế nhưng, chúng ta lớp Strickland gia tộc lần này cái này buổi đấu giá lại ngoài dự đoán mọi người nhận được 2-3 món giá trị xa xỉ gì đó. Nếu là muốn phổ thông bán đấu giá sư đến, sợ rằng có chút thiếu thân phận. Vì vậy thẳng thắn để ta tự mình lên đây. Mọi người sẽ không có ý tứ đi. Thanh âm hắn rất thong thả. Nhưng cũng rất quát cái lỗ tai. Nói. Giá trị xa xỉ gì đó. Ở đây tuyệt đại đa số người cũng không nhịn được mạnh sửng sốt. Sau đó nhãn thần chợt một sáng lên. Có thể để cho đường đường đại công tước đều cho rằng là giá trị xa xỉ gì đó. Sẽ là gì chứ? Không ai phản đối ta đây cứ tiếp tục chủ trì đấu giá. Vì để cho chư vị trong lòng có chút tính, ta lớp Bưu lúc này liền làm một lần người tốt, sớm cho các ngươi tiết lộ tiết lộ. Tùy theo lớp Bưu đại công tước thanh âm lạnh lẽo chậm rãi vang vọng ở bên trong phòng đấu giá. Ở đây tuyệt đại đa số mọi người trong lòng một chút bị nhéo lên. Sau đó ánh mắt cấp tốc hội tụ tại nơi bán đấu giá đài trên đài cao. Đôi mắt trong quang bạo thiểm. Sau đó chỉ thấy lớp Bưu đại công tước cư nhiên thực sự nói. Nói, lúc này đây đấu giá hội sở bán đấu giá đồ vật. Ngoại trừ này nhất bàn bàn. Cái khác cũng chỉ có 3 món chỉ dùng để đến chấn tràng tử hạch tâm vật. Tuy rằng số lượng nghe rất ít. Nhưng lại so với những năm gần đây ở bên ngoài truyền lưu gì đó muốn chân quý hơn. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại nói, kiện thứ nhất là từ phía trên di rơi xuống cực phẩm tài liệu. Mà kiện thứ hai còn lại là chừng lớn chừng quả đấm máu tổ tinh đá. Cuối cùng nhất kiện là trước một vị SS cường giả tử vong sau. Tự nguyện để lại dị năng bảo tinh, hỏa thuộc tính. Phẩm cấp cao tới S cấp. Cái gì? Cái này? T. Nhất thời hiện trường đột nhiên vang lên khó có thể tin tiếng kinh hô cùng cũng hút lương khí. Hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình trong nghe được nói. Sau đó, toàn bộ ù ám bên trong phòng đấu giá thoáng cái lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Từ phía trên di rơi xuống cực phẩm tài liệu. Cũng không biết là cái gì. Còn chưa tính, có thể máu tổ tinh đá cùng với S cấp dị năng bảo tinh. Đó là hạng vô giá bảo vật. Nhất là người trước đây chính là liên huyết tộc đại công tước cấp bậc cường giả cũng không thể không động tâm a. Có thể bọn hắn bây giờ lại nghe được cái gì? Lớp Strickland gia tộc lại muốn xuất ra tới quay bán. Quảng cáo, hầu như mọi người, nhất là này huyết tộc gia tộc đều thoáng cái. Phanh. Động, không khí hiện trường cũng thoáng cái trở nên cực kỳ ngưng trọng dị thường. Mặt trên, duy có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đang nghe 3 món vật phẩm bán đấu giá thời gian. Chỉ là trong con ngươi mặt ánh mắt hơi khác thường lóe lóe. S. Cấp hỏa hệ dị năng bảo tinh có thể như vậy được hoan nghênh. Trong tay hắn vẫn nhàn rỗi vô dụng S cấp hắc ám hệ dị năng bảo tinh, tuy rằng thiếu chút nữa. Nhưng cũng còn là giá trị ít tiền. Mà cái gọi máu tổ tinh đá. Vừa nghe cũng biết là bọn họ người phương Tây thuyết pháp. Vì vậy hắn hiện tại cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Có thể một, khác món, mặt trên để lại cực phẩm tài liệu. Chẳng lẽ, Oviedo công tước, người kia trong miệng mặt trên, chỉ là cái gì? Sau đó chỉ thấy Kỳ đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này, có thể nghe nói. Oviedo công tước lại cư nhiên trên mặt hiện ra vẻ do dự lên. Thế nào? Không thể nói. Trần Phi nhíu mày một cái. Thanh âm có chút lạnh nhạt nói. Cũng không phải không thể nói. Chỉ là, ai, quên đi, đây coi như là bí mật gì đi. Trần tiên sinh, lớp bưu đại công tước trong miệng mặt trên, là thần ma thế giới. Cảm thụ được Trần Phi ngôn ngữ trong tiếng một chút lãnh ý. Oviedo công tước thân thể hơi run một chút chiến. Tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cười khổ nói ra, đây là thuộc về bọn họ phương Tây thế giới bí mật. Vốn là không nên hướng Trần Phi loại này người Đông Phương nói. Chỉ là, sớm hơn 10 hơn trăm năm bọn họ phương Tây thế giới tiền bối lại không đem bí mật này bảo vệ cho. Dẫn đến không ít Đông Phương đỉnh cấp cường giả kỳ thực đều biết. Vì vậy hắn bây giờ nói không nói ra. Đều không có gì. Thần ma thế giới. Mà đang nghe Oviedo nói. Trần Phi tự nhiên nhịn không được sửng sốt một cái. Sau đó chỉ thấy hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua nồng nặc tia sáng kỳ dị. Hắn hình như nghĩ tới điều gì. Mà nhưng vào lúc này, phòng khách quý ngoại phòng đấu giá trên đài cao, lớp bưu đại công tước đã bắt đầu rồi kiện thứ nhất bán đấu giá vật bán đấu giá. Được rồi, bắt đầu đi, để không cho chư vị cảm giác buồn bã như vậy. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá tựu từ S cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh bắt đầu đi. Thứ này chỗ ích lợi gì cũng không cần ta lão gia hỏa này lại nói nhảm nhiều đi. Giá khởi đầu 5.000 ma pháp kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Bắt đầu đi, theo lớp bưu đại công tước một tiếng dứt lời. Đêm nay đấu giá hội liền chính là bắt đầu rồi. Chỉ thấy Kỳ những lời này sau khi nói xong. Phía sau hắn liền có lớp Strickland gia tộc người hầu thận trọng đem dương ra trên đài cửa hàng vải đỏ. Sau đó đưa ra một tứ tứ phương phương hộp. Mở nắp hộp, chỉ thấy trong đó thịnh phóng theo một khối giúp lớn chừng quả đấm hỏa hồng vật thể. Vật kia thể mặt trên tràn ngập rất nặng hỏa diễm ma pháp năng lượng. Một tia một luồng như xà vậy dãy rủa. Toát ra, hình như có sống mệnh. Cấp dị năng bảo tinh. Thực sự là S cấp dị năng bảo tinh. Nếu là vận khí tốt, dùng thứ này là có thể trực tiếp làm ra tới một người S cấp đỉnh hỏa hệ dị năng giả. Tất cả mọi người xôi trào. Bởi vì không có biện pháp. Nói 1.000 nói 1.000. Chỉ có thực lực mới là chân chính thuộc về mình. Cũng chỉ có thực lực mới là bọn hắn vô luận Đông Tây phương thế giới đều giống nhau. Quả đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Mà cái này S cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh mặc dù là cái đụng vận khí đồ vật. Có thể tuyệt đại đa số người sanh ra được chính là nhất người đổ đồ. Không ai sẽ nguyện ý thừa nhận bản thân vận khí kém. Vì vậy cái này S cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh thế nhưng có khả năng có thể trực tiếp tạo ra được một vị S cấp đỉnh cường giả. Ở đây người nào? Cái gì thế lực, có thể không động tâm, coi như là Oviedo công tước loại này đường đường Brett gia tộc huyết tộc công tước đỉnh cường giả. Ở nhìn thấy bán đấu giá vật S cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh lúc, cũng không khỏi thoáng hô hấp thay đổi nặng mấy phần, suy tư về có muốn hay không đem thứ này lấy xuống. Tuy rằng hắn cũng không tin lắm loại này đổ vận khí đồ vật. có thể coi là trực tiếp tạo nên thành một vị S cấp hỏa hệ dị năng giả không quá khả năng. Nhưng S cấp bậc cũng còn là có khả năng khá lớn đi. Bằng lương tâm nói, cái này S cấp bậc hỏa hệ dị năng giả, tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới nội, thật chưa tính là người yếu. 6.000 ma pháp kim tể. Nhưng ngay khi hắn do dự, S cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh đấu giá giá đã tăng vọt lên. Loại bảo vật này, hiển nhiên cũng không phải một mình hắn muốn. 6.500 ma pháp kim tể. Lập tức có người theo kêu giá. 7.000. Thế mà trước giá cả kia cũng còn chưa duy trì một giây. Tựu lại có mới giá bị hô lên. 8.000. Nhưng sau đó có người trực tiếp đem giá thêm đến rồi 8.000. 1.000.000, có người lợi hại hơn. Lại trực tiếp tăng giá bỏ thêm 3.000 ma pháp kim tể. Đêm này còn muốn đụng vận khí. Nhặt tiện nghi người thoáng cái cho. Làm tỉnh lại. Đến loại trình độ này. Nếu không phải chân tránh kẻ có tiền. Hoặc đại gia tộc. Thế lực lớn. Làm sao có thể tranh quá. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng thật ra không tham dự vào thứ này cạnh tranh trong đi. Thứ nhất là hắn chí không ở chỗ này. Sợ trong tay ma pháp kim tệ thiếu. Thứ hai là bởi vì lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực. Đừng nói là chính là một cái S cấp bậc. Coi như là S cấp bậc cũng đều rất khó lại nhập pháp nhãn của hắn. Huống chi ngoại trừ loại phương pháp này ở ngoài. Hắn cũng không phải là không có những biện pháp khác có thể tạo ra được có thể so với S. Cấp bậc dị năng giả cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả. Vì vậy loại vật này với hắn mà nói. Trừ phi là vội vã muốn. Nếu không quả thực không nhiều lắm lực hấp dẫn. 1.800.000 ma pháp kim tể. 1.900.000 quảng cáo. 2.000.000 S. Cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh đấu giá giới vẫn còn kéo lên. Nhưng rõ ràng không có trước thế như vậy mạnh. Cái này cũng không khó lý giải. Dù sao ngay cả ba tần gia tộc loại cấp bậc đó thế lực. Hốt hoảng dưới đều chỉ có thể góp ra 1.500.000 ma pháp kim tể. Cho Trần Phi bồi tội. Phòng đấu giá này nội cố nhiên có so với ba tần gia tộc cường đại hơn. Phong phú hơn có gia tộc thế lực. Nhưng này có thể có bao nhiêu ní. Luôn không khả năng không cái hạn độ đi. Sau đó chỉ thấy S cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh đấu giá giới càng dài vượt mãn. Nhưng sau cùng. Còn là như ngừng lại 2.300.000 ma pháp kim tệ giá trên trời mặt trên. Xem như là thành công đốt đêm nay cái này buổi đấu giá kích động mở màn. Bất quá tiếp bán đấu giá vật tự nhiên không có khả năng giống như trước món đó S cấp dị năng bảo tinh như vậy chân quý. Nhưng coi như vậy, đương chi sau từng món một vật đấu giá bị bố trí trên bán đấu giá đài bắt đầu bán đấu giá lúc. Bầu không khí cũng còn là dị thường nhiệt liệt cùng kịch liệt. Theo liên tiếp kêu giá thanh, từng món một bị đấu giá đi ra. Giá đấu giá cách cũng khiến ở đây tuyệt đại đa số mọi người đỏ mắt. Chỉ là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng vẫn kiềm chế theo không xuất thủ. Không phải là hắn cao lãnh, mà là sắc sắc thật thật tựa như trước nói như vậy. Những, này phương Tây tu luyện giả trong mắt bảo vật, trong mắt hắn hãy cùng rác dưới vậy. Không khác nhau chút nào. Vì vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể thành thật chờ. Chờ cuối cùng nhất kiện ngọc khí xem có hay không xảy ra chàng. Tiếp muốn bán đấu giá là máu tổ tinh đá. Tin tưởng ở đây bằng hữu. Nhất là chúng ta huyết tộc. Hẳn là đều đúng tên của hắn không xa lạ gì đi. Không sai. Đây chính là trong truyền thuyết từ chúng ta huyết tộc cường đại tổ tiên. Trong cơ thể cường đại nhất lấy máu có thể sở xâm nhiễm tảng đá. Nó tác dụng lớn nhất đó là có thể đủ làm chúng ta huyết tộc trong cơ thể huyết năng đạt được tinh lọc. Do đó đạt được lực lượng cường đại hơn. Lớp Bưu đại công tước vẫn còn trầm bồng du dương nói. Có thể nhưng vào lúc này, Phía sau hắn lớp Strickland gia tộc người hầu đem một khối lớn chừng quả đấm ám hồng sắc tảng đá dùng vải trắng đang cầm ôm lúc tới. Trần Phi trong con người ánh mắt trong lúc lơ đảng quét phía trên tảng đá. Liền nhất thời con người đều rụt co rụt lại. Đó không phải là huyết nguyệt đá. Hắn trực tiếp từ chỗ ngồi siêu một chút đứng thẳng lên. Đôi mắt ở chỗ sâu trong nổ bắn ra tia sáng kỳ dị vẻ. PS ngày hôm nay 2 canh. Mấy ngày nay quá bận rộn. Khí cầu đều đã hơn 30 tiếng đồng hồ không ngủ. Vì vậy thời gian đổi mới chân thực không có cách nào khác xác định xuống tới. Nói chung xin lỗi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.